Toàn chức pháp sư dị bản, chương 739, ác ma hệ độc hệ nguyền rủa hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn trăm dặm, hơn 70 hải lý, huyền âm phảng phất rót vào tai. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hiển nhiên là không có khả năng không hiểu nhân loại ngôn ngữ, nó lập tức phản ứng tức giận đến run người, râu mực lòng thòng lung lay dưới ngàn mét đáy biển, khuếch tán ra phi thường cường đại sóng chấn khiến cho một nửa hạm đội Đông Hải hải yêu đều muốn lắc lư theo. Hỗn đản con dẹp, mới qua mấy năm không gặp tiểu dẹp, vậy mà đã cuồng vọng phách lối đến trình độ như thế. Phải biết để chuẩn bị cho chiến dịch thiên tai này, Hải Dương thần tộc đều huy động đến con số ước vạn quân binh trong thế triều, càng chưa từng xảy ra trong lịch sử kéo dài hải yêu chen chúc lít nha lít nhít gần 8.000 hải lý từ phía Tây sang phía Đông Thái Bình Dương. Bọn chúng lần này đích thị đúng như hai chữ thiên tai, nói rõ, là vì diệt tuyệt mà tới, là muốn toàn diện dâng nước biển đổ vào lục địa không giấu chút nào ý đồ thôn tính đất liền. 5 năm trước là dạo đầu thám thính, một trận này, không thể lui. Sở hữu trời sinh thiên phú đặc trưng từ thượng cổ thủy tộc Thâm Hải Mặc Ngư. Mực giác quan phân biệt giả tượng cùng huyễn cảnh của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tuyệt đối là bao trùm đại dương minh mông kia đứng đầu một cái. Nó vừa liếc mắt nhìn đã nhận biết gã ma nhân 5 năm trước xuất hiện bên cạnh bầu trời Vạn Lý Thanh Long, cứ việc hiện tại diện mạo cùng khí chất bất đồng, cứ việc Mạc Phàm so với trước đây càng có biến hóa kinh hồn ra sao, liền người thân quen cũng khó nói tiếp thu, nhưng mà Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn ngay tức thì nhận biết được. Thậm chí kể cả Mạc Phàm có tận lực che giấu hơi thở quân vương, bày biện như một gã nhân loại phổ thông, trên cơ bản cũng không lừa gạt nổi ánh mắt vị yêu thần nằm trong thập uyên chúa tể này. Phát tiết cái gì, giỏi thì đến đây. Mạc Phàm thu nhận tín hiệu phẫn nộ của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, tức thì cười gằn, phun ra một câu khiêu khích. Hắn như cũ ngồi yên trong thế giới trồng chất ma pháp cấm chú của mình, nắm giữ bàn cờ ma đô. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng đã phát động không gian chi nhãn ra rất xa, khoanh vùng ít nhất 200 hải lý phương viên Đông Hải. Ngoại trừ vặn vẹo lưu vực của bá chủ Đông Hải, do Đông Hải Bạch Xà làm chỉ huy cùng ẩn trốn quá sâu dưới đáy đứng hàng thứ 10 Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương là gây cho Mạc Phàm bị nhiễu tọa độ, không thể ước tính phán đoán, còn lại 6 nhánh hải vực đế quốc của 6 vị đế vương khác thì Mạc Phàm đều đã sớm hoàn thành khóa chặt vị trí. Bao quát cả Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần dạng này, nó giống như cũng không thèm che giấu cái gì, trực tiếp dùng ánh mắt khinh thường nhất nhìn về phía Ma Đô. Hoát, cục cục cục cục cục cục cục. Bị chọc giận Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bắt loa sóng âm hiệu lệnh cho Ma Khư Bạch Chu Đế cùng Vinh Ma Thiên Hoàng phát động đại quân công kích. Theo nó kèn lệnh hô hoán, trong lúc nhất thời toàn bộ hai vực đế quốc Vinh Ma cùng Hải Chu tộc cũng bắt đầu sôi trào lên, tiếng gào thét liên tiếp tràn ngập phía chân trời, nhao nhao xông tới nhân khu. Vinh Ma Thiên Hoàng, Ma Khư Bạch Chu Đế dẫn đầu quân đoàn rốt cục phóng tới phòng tuyến 17 km phạm vi nơi Mạc Phàm bóp chết Ban Lan Yêu Vương. Bang bang bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vừa chạm đến kết giới quỷ dị 17 km kia, đại quân Vinh Ma cùng đại quân Hải Chu Minh mông cuồn cuộn vậy mà đâm sầm, không hiểu sao vạn đầu hải yêu giống như bị thứ gì đó hấp xả, nhao nhao xô ngã về phía trước mà nhóm gần nhất phía sau thì khủng hoảng giống thét khẩn cấp yêu cầu đại binh càng ở phía sau hơn phải dừng lại. Một cảnh dị tượng phi thường kinh hãi phát sinh, bán kính 17 km tính từ trọng tâm căn cứ phố Đông Sa ra Đông Hải tựa hồ có một bức tường thứ nguyên trong suốt bao bọc lại, hết lần này đến lần khác lít nhít hải yêu hung hăng xông qua, lại giống như đi lạc vào nguyền rủa kết giới vậy, thế giới trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Đông Hải trở thành huyết hải, Ma Đô trở thành tà miếu, bầu trời tựa như cửu u trong cái thế giới màu đỏ khiếp vía đó, bất thình lình xuất hiện vô số ác ma văn tự được viết bằng máu quỷ dị trôi nổi bên cạnh quân đoàn hải yêu, chúng lờn vờn chung quanh không khác gì bùa chú ma thuật, mà đáng sợ nhất chính là cho dù đứng ở bất cứ địa phương nào trong thế giới này, nhất định cũng sẽ nhìn thấy một đôi tà đồng sắc bén như ma thần đang muốn gột rửa thế gian, mang đến vô hạn khủng bố tinh thần. Đúng như tà thần thương hiệu, là một chữ. Tà, thị uy quân đoàn yêu ma loại cấp bậc thấp sinh sôi nhiều như hải chu, Vinh Ma hầu như bại liệt không dấu hiệu bị ác ma nguyền rủa thôn phệ. Lửa màu tím bao trùm kết giới Ma Đô lại, hoàn toàn nhấc lên một hồi cạm bẫy chết chóc đánh thẳng vào vô tận hải yêu bên trong, trực tiếp nguyền rủa bọn chúng linh hồn, quật ngã ngay tức khắc bất cứ một gia hỏa nào láo nháo dám bước qua. Theo hình chiếu thứ nguyên video của Chaos, ma pháp vị diện và khoa học vị diện là hai vị diện duy nhất có đủ 9 loại dòng chảy nguyên tố vật chất, 4 dòng chảy thứ nguyên. Có ban ngày ánh nắng, có thủy hỏa băng lôi phong thổ quang, có thực vật thức tỉnh, có bạch ma năng mang theo sinh mệnh hạch tâm, có dòng chảy không gian, có hỗn độn trật tự, có huyền âm, có thứ nguyên sinh vật. Đêm về cũng có đêm tối, cũng có hắc ám, nắm giữ ám ảnh ma năng, đây chính xác là vì cái gì ma pháp vị diện, khoa học vị diện được gọi là hoàn mỹ nhất vị diện. mà bởi vì ma pháp cùng khoa học thế giới ở giữa là một tấm gương lưỡng cực, khoa học là mặt trái của ma pháp. Nói cách khác, Thượng Thương sinh ra ma pháp vị diện, mục đích duy nhất là bảo vệ cho khoa học vị diện. Khoa học vị diện sống ở bên kia mặt trái không gian ma pháp vị diện, đồng dạng sẽ tránh khỏi kỳ nguyên yêu ma ra đời, tránh khỏi sự thâu tóm của cái khác vị diện. Nếu một ngày nào đó ma pháp vị diện triệt để mất đi, như vậy khoa học vị diện liền tới tử kỳ. Lúc đó muốn xem thử khoa học bom nguyên tử như thế nào đối phó với hắc ám chúa tể. Quay trở lại vấn đề hắc ám vị diện cùng ma pháp vị diện. Ai cũng biết hắc ma pháp tiêu chuẩn nhất hết thảy bốn hệ, đứng đầu là ám ảnh hệ ám ảnh thần quyền, nó tựu là chủ lưu tối cường trong hắc ám vị diện, có rất nhiều biến thể pháp môn, được xưng là đệ nhất hệ. Sau đó đến độc hệ, vong linh hệ, nguyền rủa hệ. Nhưng trên thực tế, hắc ám không dừng lại đơn giản như vậy bốn hệ. Hắc ám vị diện thì tiên quyết cũng là một dạng đặc thù có thể phát phổ biến. Loại này nguyên bản cũng đến từ thế giới bóng tối bên trong một vị hấp huyết chúa quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nó vốn là huyết mạch giảng cứu, muốn hấp thu chỉ có phương pháp tự mình hiến tế, tự mình bị đồng hóa, bị cắn, bị trở thành huyết tộc, mà thậm chí lực lượng thuế biến cũng rất pha loãng, yếu kém so với trực hệ tổ huyết rất nhiều. Vĩnh Yên Vương trực thuộc huyết mạch càng về sau càng yếu kém như vậy chính là từ nguyên nhân này. Huyết mạch không đản sinh thành ma pháp tinh thần, không thể thao túng, không thể bùng nổ bộc phát. Thứ mà mãi thẳng đến ma pháp vị diện tại hơn 2.000 năm trước mới có một vị thiên phụ đặt nền móng phát minh đi ra. Siêu phẩm tận thế 2021, chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Cách chương.